Nhật ký theo đuổi vợ cũ của Đông Tổng, chương 32, giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, mình là Minh Thư, cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ mình, nay tôi lên đây giới thiệu mọi người một chuyện mới có tên. Chồng của tôi là cha nam, số chép 60 hay 70 gì đó có thể là hơn. Thể loại, bá đạo, nữ cường, truy thê, đây là một số trích đoạn nha. Đế Vương Nhĩ, tuổi 30 là một người lãnh khốc vô tình, đứng đầu trong hắc đạo và kinh doanh. Tập đoàn của anh nằm top 10 thế giới, chi phối trong giới kinh doanh ở đế đô. Là chủ của một thế giới ngầm. Yến Nhã Thanh, tuổi 26 là một cô tiểu thư của Yến gia. Cô có cuộc hôn nhân liên hôn thương mại, lợi ích đôi bên. Dù đã sống chung 5 năm nhưng tình cảm đôi bên đều không có. Chồng thì ngoại tình công khai, cô lại chịu tai tiếng. Ký hợp đồng, tại quán cà phê đường X có một cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ, trên bàn là tài liệu cho buổi ký hợp đồng ngày hôm nay. Yến Thanh Nhã đang ngồi ung dung thưởng thức ly cà phê đang bốc khói, mắt nhìn dòng xe chạy thầm nghĩ. Đã là 4 năm 2 tháng rồi, mà cuộc hôn nhân này vẫn vậy, thật nhàm chán. Anh ấy vẫn không thay đổi, có lẽ đến lúc dừng rồi. Mải mê suy nghĩ, cô không để ý đến người mặt Âu phục đen đang ngắm nhìn cô, người đàn ông toát ra khí lạnh lùng đi tới, anh là Đế Vương Nhĩ, người ký hợp đồng ngày hôm nay. Buổi ký hợp đồng kết thúc, trước khi đi anh để lại câu nói. Thanh Nhã, ly hôn đi, cuộc sống em quá vất vả, ly hôn rồi tôi cưới em. Nghe xong cô ngơ ngác, ngày ly hôn, ngày hôm nay cô ra tòa hoàn tất thủ tục ly hôn. Vừa mới ra, một chiếc xe đen sang trọng dựng lại trước cột, trên xe một người đàn ông bước xuống, toàn thân một Âu phục đen được cắt may tỉ mỉ. Khuôn mặt anh tuấn của anh ta nở nụ cười đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Anh ta bước xuống lại gần cô cười nói, chúc mừng Yến Tổng đã thoát khỏi hôn nhân, thoát khỏi người chồng cặn bã kia. Cô cười khách sao, nói, cảm ơn Đế Tổng, giờ thì theo tôi nào, chúng ta vào trong. Anh nói với giọng ra lệnh, khuôn mặt Mỹ Nam vẫn cười. Cô ngơ ngác chớp chớp đôi lông mi cong đẹp hỏi. Để làm gì, kết hôn với tôi, nói xong anh nở nụ cười bí ẩn kéo cô đi vào. Sự thật đằng sau Đế Vương Nhĩ, một buổi tối như mọi ngày, cô đang ngồi trên sofa ăn bim bim chờ đến Vương Nhĩ trở về. Nhưng hôm nay không phải chờ anh đi làm về mà thay vào đó chờ anh về để nói chuyện. Đồng hồ chỉ 7 giờ 30 phút, một chiếc xe sang trọng chậm rãi chạy vài căn biệt thự xa hoa, trên xe người đàn ông bước xuống, đi vào biệt thự. Thấy cô ngồi trên sofa, anh đi đến muốn vòng tay sang ôm cô nhưng bị cô từ chối, giọng cô lạnh lùng lên tiếng. Anh qua bên kia ngồi đi, chúng ta nói chuyện. Hiếm khi thấy cô nghiêm túc, lòng anh có chút lo sợ, ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh có gì giấu em cô? Không, anh trả lời khẳng định. Thật sao, vậy anh đã làm gì để em ly hôn chồng cũ? Gán ghép anh ta tội buông ma túy cho người gài bẫy công ty em, đưa những tin tức hôn nhân của em ra báo, kèm theo đó là những tin tức anh ta chơi gái. Đưa công ty em vào khủng hoảng, rồi ra tay cứu giúp. Cho người bỏ thuốc em, buộc em phải kết hôn với anh. Thừa dịp em và anh ta ly hôn, tung tin em và anh ngủ chung. Lợi dụng cơ hội đưa em vào chồng. Vậy mà anh nói không làm sao? Giọng nói cô tức giận quát lớn. Thái độ của anh thờ ơ tự nhiên mà trả lời. Ngoài những việc đó ra anh không hề làm hại em, anh chỉ muốn em làm vợ thôi mà. Giọng Lý Nhí, mặt tủi thân. Ha, giờ thì em biết con người của anh rồi. Anh là đồ cha nam, có được vợ làm cha nam anh cũng xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong câu nói của anh, cô đứng hình, không biết nói gì với độ dày cơ mặt của anh. Qua một phút cô nhàn nhạt lên tiếng. Ly hôn đi, em đã sai khi tin tưởng anh. Nghe cô nói hai chữ ly hôn, anh như phát hỏa bật dậy, tức giận nói. Không, không cho phép em nói ly hôn, em là của anh. Là của mình anh, có chuyện gì lên giường giải quyết. Một giây sau đó, cả người cô bị anh vác lên vai, trời đất quay cuồng. Mong mọi người ủng hộ cho chuyện mới của tôi đã lên chép rồi nhé. Các bạn vào trang cá nhân của tôi trên Mangatoon để đọc các chuyện tiếp theo nha. Cách chương.